Hùng bá thiên hạ, chương 260, quà của hồ ta, góc chuyện audio.com, Châu Lượng cười một tiếng, mọi người là người trong cuộc, ô mê ta là người ngoài cuộc nên tỉnh táo, vảy rồng này đào ngược vốn rất kỳ lạ, hơn nữa trong chiến đấu nó luôn tránh không để cho các ngươi tấn công vị trí này, cho nên ta phán đoán nơi này chính là yếu hại, hơn nữa khi đó quá nguy hiểm ta cũng đành phải đánh bạc một phen. Nhóc con tốt ngươi thật đúng là liều a, không tồi, kẻ thù càng giấu giếm, thì đó càng chính là điểm chúng ta cần tấn công, rất phù hợp với tinh túy của sát thủ chúng ta. Lão quỷ, hắn còn có thiên phú chiến sĩ. Đại kim bên cạnh phi thường ngay thẳng nói. Bóng ma đưa mắt nhìn qua, không nhịn được cất tiếng cười to, có điều bọn họ cũng đã bỏ qua ý nghĩ thu hắn làm đồ đệ, cường giả mức độ như bọn họ cũng có thể cảm thấy Châu Lượng đang đi trên một con đường riêng của hắn, hạn định nghề nghiệp của hắn cũng không phải là chuyện gì tốt. Ha ha, bóng ma, ngươi thua rồi. Thanh âm hồ tà vang lên, ông già này lại chậm chạp đi ra, trên mặt vẫn mang theo nụ cười đầy khiêu khích. Tốt tốt, tính cách này, loại người như ngươi không đi làm thần côn quả thực chính là lãng phí. Bóng ma nói lầm bầm, hiển nhiên hắn lại cùng hồ tà đánh cuộc, không nghĩ Châu Lượng vậy mà thực sự chính là một nửa cơ hội giúp bọn họ xông qua cửa ải này. Sau khi bóng ma nghe được chiến ca của Châu Lượng thì có ý nghĩ trong đầu, nhưng dù sao sức mạnh quá yếu, đi loại địa phương đó, có thể chưa tới đâu đầu cũng đã treo lên rồi, đây không phải là hại người ư, cho nên hắn đã tìm hồ tà hỏi một chút, kết quả hồ tà nói mang Châu Lượng đi vào chính là cơ hội vượt qua. Hai người tự nhiên đánh cuộc một trận, kỳ thực thì bóng ma cũng chỉ muốn tìm một chút lòng tin từ hồ tà, mỗi chiến sĩ trưởng thành đều không dễ dàng, tùy tiện chôn vùi người khác cũng không phải là bản ý của bọn họ. Lão tà, ông có thứ tốt nào cho ta không? Châu bạn học thu quà đến nghiện rồi, sau khi thấy hồ tà cũng bắt đầu chú ý đánh tiếng. Cũng lạ, nếu như người khác mở miệng như vậy nhất định sẽ làm cho mọi người rất chán ghét, nhưng là Châu Lượng mở miệng, ngay cả lão tà cũng nhịn không được vui vẻ, ngươi tên nhóc con này, vậy mà đến lão già cũng gặp được, ngay ba gã nghèo này cũng tặng đồ ta, nếu không lấy ra chút chẳng phải sẽ bị coi thường sao? Lão tà nhắm mắt lại tựa hồ đang tìm cái gì, nửa ngày mở mắt rốt cục đưa ra một chiếc nhẫn rất bình thường, vật này ở chỗ này của ta. Ôi, không biết bao nhiêu năm rồi, đây là năm đó sư phụ của ta lưu lại, bây giờ tặng cho ngươi làm kỷ niệm. Một cái nhẫn mờ nhạt rơi xuống trong tay Châu Lượng, đúng là thông thường đến đặt trên hàng rong cũng bán không được. Ba người vốn không thực sự để ý, nhưng khi nghe tới là của sư phụ lão tà để lại, nhất thời vẻ mặt liền không giống lúc trước, lão tà là lão đồ cổ tồn tại trên thông thiên cảnh, sư phụ của lão đồ cổ chẳng phải là đồ cổ trong đồ cổ sao? Châu Lượng cầm lấy lồng qua lồng lại, đeo lên ngón út lại thấy vừa vặn, lão tà, đa tạ. Chiếc nhẫn này không có bất kỳ tác dụng cũng như thuộc tính nào, Châu Lượng đeo lên cũng không có bất cứ cảm giác gì, phải biết rằng thời điểm lần đầu tiên cầm diều chiến sẽ hiện ra thuộc tính, đồng thời bung ra một trận gió mạnh mẽ, nhưng cái này quả thực là thông thường đến một chút cảm giác cũng không có, thật giống như là vật kỷ niệm. Châu Lượng cũng không phải thật muốn chỗ tốt gì, bất kể cái gì cũng là. Góc chuyện audio.com, một phần tấm lòng bằng hữu, hắn đều trịnh trọng thu lấy. Hồ tà cũng hài lòng gật đầu bởi vì thứ đồ này bất kỳ thuộc tính gì cũng không cảm giác được mà ở trong mắt Châu Lượng lại nhìn ra được sự coi trọng, người tuổi trẻ như vậy làm sao có thể làm cho người khác không thích đây. Lão tà, chìa khóa thực luyện chúng ta đã nhận được rồi, bước tiếp theo làm thế nào? Bóng ma hỏi, đồng thời lấy ra cái chìa khóa thực luyện. Lão tà xem vài lần, lắc đầu, ngươi cái tên này xem ta là thần A, bất quá ta đề nghị đợi Châu Lượng đề cao thực lực, hoặc là các ngươi phải tìm người mạnh hơn chút nữa. Hồ tà nói rất tùy ý, nhưng ở chỗ này hơi mạnh hơn một chút, ít nhất cũng phải cấp vàng tối rồi, hoặc là vàng sáng cấp có tiếng tăm. Cùng bóng ma bọn họ hẹn ước thời gian, Châu Lượng đã rời khỏi thông thiên cảnh, lần này thu hoạch rất nhiều a. Nhìn qua hắn giành được không riêng gì thiện cảm của bọn bóng ma, còn có tán thành, ngươi không chịu bái người ta làm sư, cho dù người ta tâm nhãn khá hơn nữa, cũng không có dễ dàng tặng đồ như vậy, nhưng Châu Lượng thể hiện phẩm chất cùng sức quan sát vậy mà có thể nhận được sự tán thành từ những lão quái vật đó. Thời điểm mấu chốt cần liều mạng, ngươi nếu là chạy trước ai còn sẵn lòng cùng ngươi đồng cam cộng khổ. Quả thật thực lực mình yếu nhất nhưng đây chỉ là lý do, chỉ có người dũng cảm gánh vác trách nhiệm mới có thể làm đại sự. Chỉ riêng cái dũng của thất phu cũng không được mà Châu Lượng trong thời khắc mấu chốt hắn đã thể hiện ra sức quan sát cùng khả năng quyết đoán, bóng ma bọn họ tự nhiên ngoài miệng sẽ không nông cạn khen ngợi, nhưng trong lòng đạt được tán thành, Châu Lượng ở nơi đội ngũ cấp cao này đạt được một vị trí rồi. Lần này bọn họ thực sự xem Châu Lượng như một phần tử của đoàn đội mình, chứ không phải chỉ là một hậu bối. Châu Lượng yên lặng ngó bầu trời, thực ra chính hắn cũng đang không ngừng lĩnh ngộ, cũng có thể nói từng bước thành thục, một người nghĩ cần tạo nên sự nghiệp quả thật cần trí tuệ, cần đấu tranh, nhưng sức một người là đánh không nổi thiên hạ, phải có đội ngũ, có chiến hữu. Bây giờ Châu Lượng đã sâu sắc hiểu được kỳ thực trước kia hắn đã làm, nhưng không có nhận thức trực quan như vậy. Người phải có lòng tri ân. Không thể phủ nhận lúc mới bắt đầu hắn là có chút tư tâm, nhưng đến phía sau, Châu Lượng đã coi Thomas cùng Subaru như thân nhân và bề trên của mình, mà Thomas và Subaru tự nhiên cảm nhận được cuộc đời của bọn họ so sánh với Châu Lượng càng dài, cho nên bọn họ mới toàn lực bảo vệ Châu Lượng, xem hắn như con cháu mà chiếu cố, nếu Châu Lượng về điểm này có tư tâm, há người ta lại không biết ư? Châu Lượng rất vui vẻ cảm ơn Thượng Đế, hoặc là ở chỗ này nên cảm ơn thần thú mới đúng, cho hắn một lần lại một lần nữa cơ hội. Diều chiến cùng cung cấp bạc trắng cũng bày trên bàn, đồng thời bên cạnh còn bày vũ khí từ trên người chiến sĩ rơi xuống đó chính là cái hắn ở đế đô bán, vừa nhìn liền nhìn ra rõ ràng khác biệt. Tác phẩm của siêu cấp linh hồn điêu khắc sư cao tới đâu, vừa nhìn cũng có thể nhìn ra vốn là làm bằng tay, mà đem diều chiến cùng cung tên vừa xem liền tràn ngập yếu tố hoàn mỹ của máy móc tinh vi. Có lẽ là sức mạnh của thần sao, tạm thời cho là như thế. Phía trên quả thật cho Châu Lượng cung cấp một chút tài liệu cùng lòng tin, có cái thanh diều chiến này ít nhất để cho Châu. Gocchuyenaudio.com, Lượng tại thông thiên cảnh có sức đánh trả, nắm diều chiến, nhận thức rõ cảm giác tương quan, xúc cảm thoải mái, có loại kích động không nhịn được giết khắp tứ phương, quả thật là đồ tốt, nguyên khí chính mình cũng thẩm thấu đi vào, lưỡi diều chiến lập tức xuất hiện một đạo ánh sáng đặc thù. Đối với nguyên khí truyền vào gần như là không trở ngại. Bạn đang đọc truyện tại Chuân Phao. VN, đây là đòn sát thủ của Châu Lượng, nguyên khí thông qua vũ khí truyền lực sát thương nếu so với đơn thuần quả đấm còn sắc bén hung mãnh hơn, điểm này hắn tại tuyết vực lĩnh vực đã thể nghiệm qua. Nguyên khí của hắn tại thế giới này cũng là đòn sát thủ độc nhất vô nhị, Châu Lượng tuyệt đối sẽ không sơ sót. Sau khi thu hồi đồ vật, ánh mắt nhịn không được rơi vào chiếc nhẫn chất phác tự nhiên trên đầu ngón tay mình, Châu Lượng cũng không phải là hạng người nông cạn, trí nhớ của kiếp trước nói cho hắn biết, bình thường lão già kỳ quái cho đồ thông thường cũng là có tính toán, cấp kim cương. Cấp truyền kỳ, Châu Lượng lẳng lặng cảm thụ chiếc nhẫn kia, hồi lâu, rất chăm chú, quả nhiên, thật sự cái gì cũng cảm thụ không thấy. Châu Lượng nhịn không được cười cười, xem ra chính mình ảo tưởng quá rồi, có điều bây giờ thu hoạch đã rất thỏa mãn. Đem đồ tương đối trọng yếu của mình đều vứt vào bên trong không gian, cũng yên tâm nhiều, dù sao giống như thánh lệnh còn có huân chương và những đồ tạp nham khác mang theo bên mình thì tương đối yên tâm, nhưng vì huân chương càng ngày càng nhiều, hắn cũng không thể đeo hết trên mình như thể bán huân chương vậy. Ở thông thiên cảnh chiến đấu rất tiêu hao, Châu Lượng dày vò trong chốc lát rất nhanh tiến vào mộng đẹp, hắn cảm giác từ bắt đầu lưỡng lự cùng sau lại cho là thành thục, đến hiện tại chính thức tâm cảnh thành thục càng lúc càng giống người đàn ông rồi. Sáng sớm Ernest bọn họ cũng lên đường tu luyện của mình, thần miếu quả thật có chút vắng lạnh, Châu Lượng vẫn luyện quyền 2 canh giờ, sau đó đi sư phụ nhặt vấn an, không có nhiều lời mà nói, vẫn là giống như trước tùy tiện cười đùa bỡn cợt chào hỏi vài câu, Thomas cười mắng mấy câu, bây giờ Châu Lượng đi phủ đệ Thomas đã giống như đi nhà mình, sư mẫu đối với hắn so với sư phụ còn tốt hơn. Ăn xong bữa ăn sáng đặc biệt do sư mẫu chuẩn bị hắn mới rời đi. Đứa nhỏ này càng ngày càng hiểu chuyện. Thê tử của Thomas, Anne Millie xuất thân quý tộc tộc Tiger, từ lúc Thomas còn là một tên trắng tay đã theo hắn rồi, vì thế cũng chặt đứt liên lạc với gia tộc trải qua nhiều năm mưa gió như vậy, lặng yên ủng hộ Thomas, mặc dù là không có con nối dõi, Thomas cũng không nghĩ qua tái giá. Bà cũng cảm thấy, Thomas rất vui mừng cười cười. Anne Millie mỉm cười, thông minh nhưng không mất bản tâm hảo hài tử, dĩ nhiên trước kia là có chút tinh nghịch rồi. Người trẻ tuổi mà, đây là chuyện tốt. Thomas gật đầu, đây là thú thần thấy được chúng ta thành kính, đưa chúng ta một hảo hài tử như vậy ông cũng có người kế nghiệp rồi. Ha ha, tôi cũng là hưởng phong quang của đứa trẻ này. Coi như ông có chút tự biết mình, lấy lại tinh thần làm cho tốt, đừng cả ngày cả lơ phất phơ. Anne Millie cười nói, bởi vì Thomas nhậm chức Hồng Y Đại Chủ Tế, gia tộc Anne Millie cũng bắt đầu chủ động liên lạc rồi, dù sao quái vật tầm thường ban đầu kia hiện tại đã bắt đầu tiến vào trung tâm quyền lực của đế quốc Mông Gia, hơn nữa xu thế quyền lực trong tương lai đã đến mức. Gocchuyenaudio.com, gia tộc Anne Millie phải bỏ qua tôn nghiêm mà quay đầu liên lạc, đây điều một đại chủ tế bình thường không làm được. Biết xã bà đại nhân tâm tình rất tốt, Thomas cũng tinh nghịch làm hình dáng cầu khẩn, cần tuân phu nhân đại nhân chi mệnh. Tế ti huấn luyện tiến hành ở học viện chiến tranh, lợi ích cùng hưởng mặt thật ra hoàn toàn có thể tiến hành trong thần miếu, nhưng Angelo ở trên phòng thị chính kiên định đứng bên Thomas, Thomas cùng Arthur cũng phải có hồi báo. Cho nên bồi dưỡng tế ti chiến ca liền bắt đầu từ học viện, tại học viện không thể xem như là tế ti kiến tập, chỉ có thể xem như tăng lữ, sau khi thông qua kiểm tra mới có tư cách trở thành tế ti kiến tập. Châu Lượng biết chân ý Chiến Ca, không phải nói ngươi có thể vận dụng bản chất là được, phải hiểu được Chiến Ca, phải có tình cảm tế ti Chiến Ca phát ra từ nội tâm mới có thể phấn chấn chiến sĩ, ngươi ngay cả bản thân mình cũng phấn chấn không nổi, lấy cái gì phấn chấn người khác. Cái này phân viện tế ti Chiến Ca cũng là đặc sắc của Zerosimer, mà Châu Lượng cùng Lộ Giao cũng là giáo viên đặc thù nhất, đồng thời vẫn là học sinh nơi này, Chiến Ca này người khác dạy không nổi. Cách chương.